Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 549. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 549. Giang Ninh Phiến đã ngừng phản kháng với còng tay, thản nhiên nhìn về phía cô Minh Thành, lạnh nhạt cười một tiếng. Đúng lúc tôi cũng muốn biết mấy người tụ tập làm tiệc tùng trên du thuyền là muốn làm gì. Chị điên rồi sao? Nghe cô nói như vậy, cô Minh Thành sợ hãi la lên. Chị có biết trong buổi tiệc kia tổ chức hoạt động gì không? Tôi không biết, cho nên mới muốn đi để mở mang kiến thức. Giang Ninh Phiến thản nhiên nói. Cô không hoảng hốt cũng không lo lắng, bởi vì cô biết Hạng Chí Viễn sẽ không làm gì cô. Hạng Chí Viễn cho đến bây giờ còn chịu đích thân xuống bếp vì cô, thì anh sẽ thật sự làm gì cô đâu. Cô tin tưởng anh, có lẽ anh chỉ cần một cái cớ để hết hy vọng. Chị đúng là điên thật rồi. Cô Minh Thành dùng ánh mắt. Chị hết thuốc chữa rồi. Mà nhìn cô chằm chằm. Sau đó xoay người nói với người bên ngoài. Vào đi, trang điểm và thay quần áo cho chị ấy. Mấy chuyên gia thợ trang điểm chen chúc đi vào, xách theo các dương lớn nhỏ khác nhau. Giang Ninh Phiến cúi đầu nhìn bụng mình, lạnh lùng nói. Tôi không muốn mang giày cao gót, còn những thứ khác thì đều được. Mấy chuyên gia trang điểm cùng đi lên. Cô Minh Thành dứt khoát dùng súng mở còng tay trên tay Giang Ninh Phiến ra. Nhiệt độ của viên đạn nóng cháy làm bỏng cổ tay cô. Thay quần áo dự tiệc, trang điểm, cuối cùng, Giang Ninh Phiến thấy bản thân trong gương là một người xa lạ nói không nên lời. Chuyên gia trang điểm không thẳng tay trang điểm cho cô thành loại phụ nữ mời chào khách ở trên đường phố, mà chọn cho cô một chiếc váy dạ hội lưng cao quý phái. Khả năng che bụng rất tốt. Hóa ra là trông như thế này. Bụng của cô thực sự trông không giống như đã được 6 tháng rồi. Thiết kế của làn váy là một vài tấm lụa trong suốt, nhẹ nhàng lung lay theo chiều gió, toát lên hương vị gợi cảm. Đội ngũ chuyên gia trang điểm mà Hạng Chí Viễn mời quả nhiên không có khoe khoang. Thay xong chưa? Cô Minh Thành vừa đi vào, anh ta nhìn thấy Giang Ninh Phiến thì trợn tròn mắt, đứng ngốc ở đó. Giang Ninh Phiến được trang điểm tinh xảo làm cho cô toát lên vẻ ung dung, giống như một cô thiên kim xinh đẹp, mặt mũi lại mang khí chất lạnh lùng điềm tĩnh, không nhiễm một chút hơi thở thế tục nào. Đôi bông tai kim cương trên tai ánh ra tia sáng chói mắt. Mẹ kiếp, kỳ lạ, phụ nữ mang thai mà vẫn xinh đẹp như vậy. Cô Minh Thành bỗng nhiên nhớ tới cô Hạ Tiêm Tiêm bên cạnh cậu Hạng. Cũng không nhiễm một chút hơi thở thế tục, nhưng nếu so với Giang Ninh Phiến thì cô sạch sẽ hơn. Sạch sẽ đến mức có chút, quá sạch sẽ rồi. Cách chương.